sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 5. Các bước ký kết hợp đồng trong quyển sách Hôm qua thất bại, hôm nay thành công, tập 2 của tác giả Brian Baker. 6. Tôi đã tìm kiếm các khách hàng mới như thế nào? Có một dạo tôi cố gắng nhẩm lại xem mình đã mua bao nhiêu cái ô tô trong đời mình. Tôi hết sức ngạc nhiên khi biết rằng con số ô tô tôi mua được lên đến 33 cái. Bây giờ cho phép tôi hỏi các bạn câu này. Theo các bạn, có bao nhiêu người bán hàng đã bán cho tôi 33 cái ô tô đó? Đúng 33 người. Một sự thật đáng ngạc nhiên phải không? Không một ai trong số những người bán hàng đó, theo tôi được biết, có thể tiếp tục níu kéo tôi mua hàng của họ đến lần thứ hai. Họ chỉ quan tâm đến tôi cho tới khi tôi mua hàng cho họ và thanh toán tiền sòng phẳng. Còn sau đó thì họ chẳng mảy may đếm xỉa đến người mà trước đó họ còn vồn vã chào mời, rót vào tai đủ lời ngon ngọt. Họ mất hút cứ như chưa từng xuất hiện trên đời vậy. Bạn ngạc nhiên về những điều tôi kể ở trên ư? Sự thật đúng là như vậy đấy, bạn ạ. Tôi đã tiến hành một cuộc thăm dò dư luận và đã thu thập được hơn 15.000 ý kiến hưởng ứng. Câu hỏi tôi đặt ra cho họ là, họ đã từng gặp trong đời mình những người bán hàng cạn tài ráo máng như vậy chưa? Hơn 50% trong số 15 người được hỏi đều nói rằng họ đều đã gặp. Liệu điều đó có chứng tỏ rằng kinh doanh xe hơi là một nghề cao giá hay không? Một nghề quý tộc hay không? Lẽ nào người ta chỉ cốt sao bán được hàng, rồi quên luôn người mua hàng, rồi chỉ chăm chăm đi săn lùng các khách hàng mới? Có một hãng kinh doanh lớn luôn tuân theo một phương châm, hay còn gọi là một quy tắc vàng trong kinh doanh, là không bao giờ được quên khách hàng, cũng như không bao giờ để khách hàng quên mình. Tất cả các nhân viên của hãng đều nằm lòng quy tắc này. Bạn có biết đó là hãng kinh doanh nào không? Vâng, có lẽ các bạn đã đoán ra, đó chính là một hãng buôn xe hơi, hãng General Motors, một hãng nổi tiếng luôn giữ vị trí số 1 trên thế giới về doanh số bán ra. Doanh số bán hàng của hãng luôn bằng tổng doanh số của các tập đoàn ô tô khác gộp lại. Chính vì vậy, hãng này đã đứng vững trên thị trường liên tục trong 13 năm, theo số liệu điều tra thực tế của ngành thống kê. Hãy tôn trọng quyền sở hữu của người khác. Tôi có đủ cơ sở vững chắc để khẳng định rằng mỗi khi ai đó đi mua hàng đều rất quan tâm đến người bán có thái độ lịch sự, nhã nhặn, chu đáo với khách hàng hay không. Vậy nên ta không cần mất nhiều thời giờ để khẳng định lại vấn đề này nữa. Chúng ta sẽ nhìn nhận một cách cởi mở và khách quan với quan điểm vị kỷ về vấn đề này. Nhìn lại sự nghiệp kinh doanh của mình trong những năm qua, tôi càng thấy hối tiếc vì đã không dành gấp đôi thời giờ cho việc nghiên cứu và làm thỏa mãn những nhu cầu của khách hàng. Tôi nói điều này hết sức chân thành theo đúng nghĩa đen của từ này. Tôi có thể dẫn ra đây hàng trăm ví dụ, trích từ cuốn sổ nhật ký bán hàng của mình để chứng minh rằng tôi đã có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa mà không phải tốn công sức nếu như tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc khách hàng. Vâng, thưa quý vị, giá như tôi có thể bắt đầu lại sự nghiệp của mình, tôi sẽ dán lên bàn làm việc của mình một câu tự răn mình. Không bao giờ được quên khách hàng, cũng như không bao giờ để khách hàng quên mình. Nhiều năm trước đây, tôi đã tậu được một ngôi nhà khá rộng rãi. Tôi rất thích địa thế của ngôi nhà đó. Song ngôi nhà có giá trị hơn và làm tôi cảm thấy hài lòng xuất phát từ câu chuyện sau đây. Sau khi đã ký vào hợp đồng mua nhà, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ, liệu mình có mắc sai lầm gì không? Có bị hớ hên gì không? Tôi cảm thấy rất băn khoăn lo lắng. Khoảng 2 đến 3 tuần lễ trôi qua, sau khi chúng tôi chuyển đến ngôi nhà mới, người nhân viên công ty kinh doanh bất động sản đã ký hợp đồng với tôi, gọi điện đến và nói rằng muốn gặp tôi. Hôm đó là sáng ngày thứ Bảy. Khi anh ta đến, tôi rất đổi băn khoăn lo lắng, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Song mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Anh ta ngồi xuống ghế và chúc mừng tôi đã có một quyết định hết sức sáng suốt khi mua chính ngôi nhà này. Sau đó anh ta dẫn tôi dạo quanh một vòng, xem vùng lân cận và chỉ cho tôi thấy những ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xắn khác và cho tôi biết tên của các chủ ngôi nhà đó. Một vài người trong số họ là các nhân vật có tiếng tăm, các quan chức cao cấp của chính phủ. Anh ta làm tôi cảm thấy rất hãnh diện. Anh ta thể hiện sự hăng hái nhiệt tình và ân cần còn hơn cả khi anh ta mời tôi mua ngôi nhà này. Cuộc viếng thăm của anh ta đã làm tôi yên lòng. Điều đó chứng tỏ tôi đã không phạm sai lầm nào trong việc mua bán này. Anh ta làm tôi hạnh phúc, tôi biết ơn anh ta đến chừng nào. Thật tình, ngay trong buổi sáng hôm đó, tình cảm của tôi đã dành hết cho người thanh niên ấy. Quan hệ giữa chúng tôi không bó hẹp là quan hệ giữa người bán và người mua, mà đã sâu hơn, khăng khít hơn. Chúng tôi đã trở thành bạn bè. Anh ta chỉ mất một buổi sáng thứ bảy để đổi lấy một khách hàng mới. Một tuần sau đó, tôi đã gọi điện cho anh ta và giới thiệu cho anh ta địa chỉ của một người bạn thân cũng đang muốn mua nhà trong khu phố tôi ở. Trong một khoảng thời gian ngắn, anh nhân viên bán nhà đã tìm cho bạn tôi một ngôi nhà phù hợp. Cuối cùng thì một hợp đồng lớn nữa đã được ký kết. Tôi đã từng có một buổi nói chuyện ở San Petersburg, bang Florida về đề tài này. Ngay ngày hôm sau, một người có mặt trong số những người có mặt ngày hôm đó đã tới gặp tôi và nói: "Sáng nay, có một phụ nữ tuổi trung niên, dáng người bé nhỏ, bước vào cửa hàng của chúng tôi và bắt đầu ngắm nghía một chiếc nhẫn kim cương. Cuối cùng bà ta đã mua nó và thanh toán bằng séc. Trong lúc gói chiếc nhẫn vào hộp cho bà ta, tôi chợt nghĩ đến lời khuyên của ông rằng phải tôn trọng quyền sở hữu của người khác. Vì thế khi trao hộp nhẫn cho bà khách, tôi bắt đầu khen chiếc nhẫn đó nhiều hơn cả khi tôi mời bà ta mua nó. Tôi nói rằng tôi rất thích chiếc nhẫn đó, rằng viên kim cương đính trên đó là một trong những viên đá đẹp nhất của cửa hàng chúng tôi. Viên kim cương này được lấy từ mỏ kim cương lớn nhất thế giới. Đó là mỏ kim cương ở Nam Mỹ. Tôi cũng nói là tôi rất mong bà sẽ có thêm nhiều năm hạnh phúc với chiếc nhẫn tuyệt diệu này. Ông biết không, ông Becker? Ông ta nói tiếp. Tôi thấy mắt bà khách đó khi ngần ngấn lệ và bà ấy đã nói với tôi thế này. Anh đã làm cho tôi thấy hạnh phúc. Thú thật với anh là sau khi trả tiền chiếc nhẫn, tôi bắt đầu chột dạ, không biết có phải mình đã hành động một cách ngu xuẩn không khi bỏ ra một đống tiền để mua một chiếc nhẫn mà không chắc là thật hay giả. Sau đó tôi tiễn bà ta ra cửa, chân thành cảm ơn bà ấy và mời bà lui tới cửa hàng tôi bất cứ lúc nào bà muốn. Một giờ sau, người phụ nữ đó quay lại dẫn theo một quý bà khác, người sống cùng khách sạn với bà ta. Bà ấy giới thiệu tôi với bà bạn mình, cứ như thể tôi là con trai bà ấy vậy. Sau đó bà đề nghị tôi giới thiệu các đồ bày trong cửa hàng. Khác với bà khách hàng ban đầu, bà khách mới đến chẳng mua món đồ nữ trang nào, đắt tiền cả, mà chỉ mua một chiếc trăm cài áo đơn giản. Khi tiễn hai người ra khỏi cửa, tôi hiểu rằng mình đã có thêm hai người bạn mới, thật tuyệt vời. Bạn sẽ không bao giờ biết được thành công đến từ đâu. Nhiều năm trước, một phụ nữ đứng tuổi ăn mặc giản dị bước vào cửa hàng bách hóa. Các nhân viên bán hàng chẳng mảy may chú ý đến bà, trừ một người nhân viên trẻ tuổi. Anh ta không chỉ ân cần phục vụ bà khách, mà còn giúp bà khách xách những món đồ mà bà ta mua được tận ra cửa. Khi thấy ngoài trời đang mưa, anh mở ô ra che cho bà cụ, dắt tay bà đến tận góc phố, cho đến khi bà cụ đã ngồi lên xe buýt, anh mới yên tâm quay lại cửa hàng. Sau đó mấy hôm, ông giám đốc cửa hàng nhận được một bức thư từ Andrew Carnegie với lời cảm ơn sâu sắc vì cửa hàng đã rất quan tâm đến mẹ của ông ta. Kèm theo lá thư là một đơn đặt hàng cho toàn bộ đồ nội thất trang trí cho ngôi nhà mới xây của ông vua sắt thép của nền công nghiệp Mỹ. Hẳn bạn rất tò mò muốn biết anh chàng nhân viên bán hàng trẻ tuổi đó hiện nay đang làm gì phải không? Thật thú vị là cậu nhân viên ân cần chu đáo năm xưa nay đang ở cương vị giám đốc một siêu thị của một thành phố lớn ở một bang của Hoa Kỳ. Cách đây mấy năm, tôi đã gặp ông Porter, một trong những nhà buôn giàu có nhất Philadelphia. Tôi hỏi ông ta rằng, điều gì đã khiến ông miệt mài với công việc kinh doanh đến vậy? Ông Porter đã trả lời tôi như sau: các khách hàng. Sau đó ông ta đã giải thích cho tôi hiểu thật cặn kẽ và tỉ mỉ. Tôi sẽ không bao giờ quên bài học thực tế thú vị mà tôi tiếp thu được từ ông. Bằng những lý lẽ đầy sức thuyết phục, ông đã khiến tôi cảm phục và quyết định sẽ áp dụng những điều học được đó vào công việc của chính mình. Mọi chuyện thật kỳ diệu cứ như trong truyện cổ tích. Vậy mà trước đây tôi không hề biết đến những điều tưởng chừng rất đổi bình thường này. Cụ thể là ông Porter đã nói như sau: các khách hàng luôn là nguồn sống của chúng tôi. Tôi hỏi ông ta vì sao và được ông ta giải thích rằng các khách hàng mới thường rất vui và hạnh phúc với những món đồ mà họ mới sắm, nhất là khi các món đồ rất tiện dụng có ích cho cuộc sống của họ. Họ sẽ rất hãnh diện khi khoe chúng với bạn bè, hàng xóm của mình. Nhân viên của hãng chúng tôi thường đến thăm các khách hàng khoảng một tuần sau khi chúng tôi lắp đặt các thiết bị điện cho họ. Các nhân viên sẽ phải tìm hiểu xem các khách hàng có thích thú với các sản phẩm điện tử điện lạnh của hãng hay không. Công việc đó được gọi là chăm sóc khách hàng. Các nhân viên sẽ hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm đúng cách và đưa ra những lời khuyên, lời đề nghị được phục vụ họ miễn phí. Các khách hàng sẽ giới thiệu cho chúng tôi những người mua hàng khác. Cứ thế họ tiếp tục quảng cáo sản phẩm của chúng tôi đến hàng nghìn người khác. Ông Potter còn kể cho tôi nghe về các cuộc lấy ý kiến của khách hàng do công ty ông tiến hành ở nhiều nước khác nhau. Sau khi tập hợp kết quả trưng cầu ý kiến của các địa điểm khác nhau, thì thật là bất ngờ, các kết quả thu được gần như là một. Ở một thành phố thuộc miền Tây nước Mỹ, kết quả thu được cho thấy cứ 55 khách hàng thì có 17 người được hưởng dịch vụ chăm sóc sau khi mua hàng. 8 trong số 17 người đó sẽ lại giới thiệu các địa chỉ của bạn bè, người thân cho công ty. Nhờ đó công ty sẽ ký thêm được các hợp đồng mới với thu nhập 1.500 USD. Sự chăm sóc chu đáo và ân cần đã đem lại 1.500 USD dễ dàng vậy đấy. Hãy đặt giả thiết là nếu tất cả 55 khách hàng, 55 người chủ mới của các sản phẩm đều nhận được sự phục vụ tận tình như vậy một tuần ngay sau khi mua hàng, thì điều gì sẽ xảy ra? Thật không khó nhọc gì để làm một phép tính. 1.500 USD chia cho 17 cuộc phục vụ bằng 90 USD cho một cuộc phục vụ. 90 USD nhân 55 khách hàng bằng 4.900 USD. Ông Boston nói, thực tế đã dạy chúng tôi một bài học bổ ích. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của một thương nhân là phải giữ chân được khách hàng của mình và nuôi dưỡng nguồn khách hàng. Và còn một yếu tố quan trọng không kém mà ông ta nhắc đi nhắc lại với tôi. Hơn một nửa số khách hàng mà chúng tôi hỏi ý kiến đều nói rằng bạn bè và người thân của họ làm họ cảm thấy thích thú với món hàng họ mua được. Sau cùng, ông Boston nói, nếu bạn quan tâm đến khách hàng của mình, thì họ cũng sẽ quan tâm đến sản phẩm của bạn. Trong nhiều năm qua, tôi luôn mang theo mình một lá thư. Tôi luôn tìm thấy ở đó những lời khuyên hết sức sáng suốt. Bạn có thể vận dụng vào công việc của mình. Tất nhiên là phải vận dụng một cách sáng tạo và phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Nội dung của bức thư gửi William Tron, Jerry Easton, Trey Building, Philadelphia, Pennsylvania. Bill thân mến, tôi rất muốn giới thiệu anh với Frank Baker, một trong những nhân vật kỳ cựu nhất trong ngành bảo hiểm. Theo tôi, hãng bảo hiểm của ông ta là một trong những hãng lớn và có uy tín nhất Philadelphia này. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở ông ta và hành động theo lời ông ta chỉ bảo. Có lẽ anh chẳng mấy quan tâm đến các hãng bảo hiểm đâu. Song theo tôi, anh cần phải gặp và nói chuyện với ông Baker, bởi vì ông ta là một người rất thú vị. Trong đầu ông ta có hàng ngàn ý tưởng, biết đâu ông ta có thể giúp được gì cho anh trong lúc này. Theo tôi biết, hãng bảo hiểm của ông ta có nhiều món bảo hiểm hay lắm đấy, có thể sẽ có ích cho ông và gia đình. Thân ái, Bob. Cho phép tôi được kể ra đây việc tôi đã vận dụng lá thư này như thế nào. Trên một tờ tin tức buổi sáng, tôi đọc được một tin về những người bạn của tôi, hiện đang làm việc cho công ty Murphy Wheatley, chuyên nhận thầu các công trình nhà ở, đã nhận được một đơn đặt hàng lớn. 20 phút sau, tôi đã gọi điện cho Robert Wheatley và hẹn gặp anh ta. Khi bước chân vào phòng anh ta, tôi nở một nụ cười thật tươi và rạng rỡ. Chúc mừng cậu, Bob thân mến. Siết chặt tay tôi, anh ta hỏi, vì cái gì cơ chứ? Tôi trả lời, tớ vừa đọc được trên tờ tin tức buổi sáng về chuyện công ty cậu mới trúng thầu công trình nhà ngang của tòa UGI Building. À, thế ra là chuyện đó. Cảm ơn cậu, anh ta mỉm cười. Không biết anh ta có cảm thấy hài lòng không? Tôi ngỏ ý muốn biết công ty của anh ta đã làm thế nào để thắng thầu. Anh ta đã kể hết cho tôi nghe. Nghe xong tôi nói, nghe này Bob, có phải cậu đã xin đơn dự thầu của một số nhà thầu lớn có uy tín để chuẩn bị dự thầu có phải không? Tất nhiên rồi, anh ta trả lời. Thế là tôi rút lá thư trong túi ra, đưa cho anh ta và nói, Bob, có phải cậu đã hứa đặt hàng với một trong những nhà thầu lớn đại diện cho những nhà thầu nhỏ phải không? Anh ta mỉm cười, đúng thế. Sau khi đọc xong lá thư, Anh ta hỏi, cậu muốn tớ phải làm gì đây? Viết cho cậu một lá thư giới thiệu cậu với các bạn hàng của tớ ư? Tôi ra khỏi phòng làm việc của anh ta với 4 lá thư giới thiệu trên tay. Bob đã giới thiệu tôi với các ông chủ thầu về thiết bị sưởi, thiết bị điện và các thiết bị dẫn nước. Chẳng phải khi nào người ta cũng dễ dàng viết các bức thư giới thiệu cho tôi. Vì vậy, tôi luôn mang theo mình một tập giấy với kích thước 10x15cm. Trên đó tôi ghi những dòng sau. Gửi ông, ví dụ Herbert Dürer. Xin giới thiệu với ông anh bạn tôi, Franklin Becker. Ký tên, ví dụ Gary Smith. Phía bên trên tờ giấy, anh bạn tôi viết tên người khách hàng mà anh ta muốn tiến cử tôi. Còn phía dưới anh ta ký tên mình. Nếu tôi thấy anh ta còn băn khoăn do dự, tôi sẽ nói. Mình nghĩ là nếu ông bạn của cậu cũng có mặt tại đây vào lúc này, thì hẳn là cậu đã không ngần ngại khi giới thiệu mình với ông ta, có phải vậy không? Dĩ nhiên anh bạn tôi sẽ trả lời. Chuyện đơn giản thôi mà, có điều gì cản trở mình giới thiệu cậu đâu cơ chứ? Sau đó anh ta sẽ viết mọi thứ cần thiết vào tờ giấy nhỏ bé đó. Đôi khi thậm chí anh ta còn hào phóng viết liền một lúc vài thư giới thiệu. Song cũng có lúc người ta từ chối việc giới thiệu những cái tên và địa chỉ người quen của họ cho tôi. Khoảng một năm trước, một vị khách hàng rất khó tính đã nói với tôi thế này. Giá mà tôi giới thiệu anh cho những kẻ thù không đội trời chung với tôi thì tốt quá. Tôi hỏi ông ta, sao ông lại nói vậy? Nghe này anh Becker thân mến. Ông ta trả lời, tôi chúa ghét các tài đại lý bảo hiểm. Tôi chẳng thích thú gì khi bọn họ tới đây gặp tôi và cứ nì nèo tôi ký hợp đồng bảo hiểm với họ. Nếu có ai trong số bọn họ đến gặp tôi và nói rằng anh ta đến đây theo thư giới thiệu của một trong số những người bạn của tôi, thì tôi sẽ điên tiết lên và dữ tợn như một con quỷ. Tôi sẽ lập tức gọi điện đến cho kẻ tồi tệ nào đã giới thiệu tài nhân viên đó đến tôi, và tôi sẽ không ngần ngại nói thẳng cho hắn hay sự khó chịu của tôi. Ai đến tôi cũng sẵn sàng tiếp đón, nhưng trừ các đại lý bảo hiểm ra. Đó quả là một sự thật quá sức tưởng tượng của tôi, dường như tôi vừa được thưởng thức một xô nước lạnh vào người. Nhưng tôi vẫn mỉm cười và nói, mọi chuyện đều ổn cả, thưa ông Plan kính mến. Tôi rất hiểu những suy nghĩ của ông và rất thông cảm với ông trong chuyện này. Tôi nói với ông rằng, tôi vẫn sẽ làm. Hãy cho tôi biết tên của người mà ông biết, người mà chưa đến 50 tuổi và kiếm được tiền. Tôi xin hứa là sẽ không bao giờ nói đến tên ông với ông ấy. Và thế thì, ông ấy nói, trong trường hợp này, nếu có thể, anh hãy tìm cách gặp ông Carol Stinler, một người chế tạo dụng cụ phẫu thuật ở phố 19, số nhà 918. Ông ấy khoảng 51 tuổi và là người khá thành đạt. Tôi cảm ơn ông Len và một lần nữa hứa sẽ không nói ra tên ông ấy với người ông vừa cho tôi biết. Tôi lập tức đi đến nhà máy của ông Dingler. Khi bước vào phòng làm việc của ông ấy, tôi nói, chào ông Dingler, tôi là Becker, đại diện cho hãng bảo hiểm Nhân Thọ. Một người bạn của chúng ta đã cho tôi tên của ông, với điều kiện tôi sẽ không nói ra tên của ông ấy. Ông ấy nói với tôi rằng, ông là người khá thành đạt và ông là người tôi có thể tiếp xúc được. Bây giờ ông có thể dành cho tôi 5 phút được không? Hay là tốt hơn tôi nên ghé thăm ông vào một dịp khác? Thế anh muốn nói gì với tôi? Ông ta hỏi. Muốn nói chuyện về ông? Tôi trả lời. Tôi thì có gì để nói đây? Nếu chuyện có anh liên quan đến bảo hiểm thì tôi báo trước. Tôi không có thời gian cho mấy thứ nhảm nhí đó. Ồ vâng thưa ông Dinler, tôi đáp. Hôm nay tôi không định nói chuyện với ông về các loại bảo hiểm. Ông có thể dành cho tôi 5 phút được chứ? Ông ta giới hạn cho tôi đúng 5 phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi đã thu nhận được từ ông ta không ít các thông tin bổ ích. Kể từ đó, tôi ký được 3 thỏa thuận với ông về hợp đồng bảo hiểm với giá trị hợp đồng khá cao. Tôi tận dụng các bức thư giới thiệu khi nào là tốt nhất. Trong 6 ngày hay 6 tuần, tôi thấy rằng tốt hơn hết là chỉ trong 6 phút hoặc ngay lập tức khi có điều kiện làm việc đó. Tôi nghiệm rằng một khi đã thích làm việc gì thì phải làm ngay lập tức. Nếu không, để lâu sự hăng hái trong bạn sẽ giảm dần, rồi bạn sẽ quên ngay, không còn hứng thú với nó như trước nữa. Chúng ta chẳng bao giờ hay biết ý nghĩa của những lá thư giới thiệu, hay chúng ta không để ý tới điều đó. Vậy bây giờ, bạn đã thật sự hiểu rằng chúng quan trọng biết nhường nào chưa? Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đón nghe tiếp nội dung của quyển sách Lòng biết ơn. Có một việc mà tôi cho là rất quan trọng và cần thiết khi được người ta giới thiệu khách cho mình, đó là việc thông báo cho người giới thiệu, người giúp tôi tiếp cận với các khách hàng mới. Kết quả của các cuộc gặp gỡ, dù hay dù dở, nếu bạn cứ im lặng, chẳng hồi âm gì, thì chắc chắn người giới thiệu bạn sẽ không cảm thấy hài lòng, bởi họ cảm thấy mình có trách nhiệm trong mỗi lá thư giới thiệu. Có thể anh ta sẽ không nói ra điều này với bạn, nhưng điều đó thật bất lợi cho bạn. Tôi thì tôi rất hiểu. Cứ thử hình dung là mình ở địa vị của người giới thiệu hoặc người được giới thiệu, thì trong trường hợp nào cũng cảm thấy khó chịu. Tôi nhận thấy rằng, khi tôi thông báo kết quả về các cuộc gặp và hợp đồng đã được ký kết, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của mình, thì anh bạn, người giới thiệu khách cho tôi cũng cảm thấy hạnh phúc y như tôi vậy. Còn nếu việc ký kết hợp đồng không diễn ra suôn sẻ, không đạt được thỏa thuận với khách hàng, thì tôi cũng vẫn thông báo lại cho anh ta biết chuyện gì đã diễn ra. Sau đó có thể anh bạn tôi sẽ lại giới thiệu tôi tới một người khác, mà biết đâu đó là cơ hội tốt cho tôi. Cách đây không lâu, tôi đã từng ăn trưa với vị chủ tịch hội đồng quản trị của một ngân hàng lớn của thành phố thuộc miền Tây. Ông ta cho tôi xem mẫu một bức thư được công nhận là chuẩn mực trong việc diễn đạt lòng biết ơn đối với các khách hàng. Ông nói rằng, ông thường khuyên các nhân viên của mình học tập theo cách viết của bức thư đó. Nội dung lá thư như sau: Ngài Rowe kính mến, chúng tôi vô cùng biết ơn ngài vì đã giới thiệu ông Mitch tới ngân hàng của chúng tôi. Tinh thần đoàn kết và hợp tác của ông đã được ông Mitch mang theo tới ngân hàng chúng tôi, và đó là nguồn cổ vũ khích lệ rất lớn đối với chúng tôi. Tôi xin cam đoan rằng, ông cũng như các bạn ông sẽ luôn tìm thấy ở chúng tôi sự sẵn sàng phục vụ tận tâm và chu đáo vào bất kỳ lúc nào ông cần. Kính thư. Nhiều năm trước đây, tôi rất hài lòng khi thấy Billy Hart đạt danh hiệu thế giới môn bia. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng, ông ta dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu những quả bóng quá đỗi đơn giản mà đến như tôi cũng có thể làm được. Nhưng sau đó tôi nhanh chóng nhận ra rằng, sự thật không như tôi tưởng. Thực ra anh ta đang nghiền ngẫm về các vị trí bóng tiếp theo đó, và cũng có thể là anh ta đã nghĩ ra tới 10 nước đi tiếp sau đó. Đối phương của Hope cũng tỏ ra là một tay bia tài năng không thua gì Hope, quả là kẻ tám lạng người nửa cân, song anh ta thường dành cho mình những vị trí bất lợi cho bước đi sau. Giờ thì tôi đã hiểu rõ hơn bằng cách nào Hope đã đạt được kỷ lục thế giới khó tin đến vậy. Đánh bóng trúng lỗ, kỷ lục đó được giữ suốt 43 năm. Bạn hãy thử làm một kỷ lục tương tự như vậy trong bất kỳ một môn thể thao nào khác xem. Tôi đã học được ở Billy Hope một bài học bổ ích từ buổi chiều đó, và kỷ niệm đó sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi. Bản chất của điều này là ở chỗ, suy nghĩ về những bước đi tiếp theo trong kinh doanh cũng quan trọng như trong thi đấu VR. Chúng ta cũng phải bỏ vào đó không ít mồ hôi và nước mắt. Tôi đã từng nghe nói về Robert Skulik, phó chủ tịch hội đồng quản trị hãng bảo hiểm Aetna của Hartford, bang Connecticut, thể hiện điều này như sau: Sự tìm kiếm giống như việc cạo râu. Nếu ta không làm công việc đó một cách thường xuyên hàng ngày, thì cái vẻ ngoài của bạn sẽ trông thật thảm hại. Tóm tắt ý chính. 1. Đừng bao giờ quên khách hàng của bạn, và cũng không được phép để khách hàng quên bạn. 2. Nếu bạn thực sự quan tâm đến khách hàng, thì bạn sẽ nhận được sự quan tâm đó từ họ. 3. Hãy tôn trọng quyền sở hữu của khách hàng. 4. Luôn luôn quan tâm đến việc tìm kiếm các khách hàng tiềm năng. Chính họ là những người sẽ mang lại cơ hội kinh doanh cho bạn. 5. Sử dụng các bức thư giới thiệu tốt nhất khi nào? Trong vòng 6 tuần hay 6 ngày, Cách tốt nhất là chỉ 6 phút ngay sau khi bạn có bức thư đó trong tay. Vì sao thì như tôi đã giải thích ở trên. 6. Không bao giờ được quên bày tỏ lòng biết ơn với người đã chỉ cho bạn đường đi nước bước, người giúp bạn mở rộng các mối quan hệ làm ăn. Dù hay dù dở, hãy báo lại cho họ biết kết quả của các cuộc gặp gỡ. 7. Mỗi khi làm việc gì, hãy nghĩ xem mình phải làm việc gì tiếp sau đó. 7. 7 nguyên tắc mà tôi sử dụng trong khi ký hợp đồng. Tôi nhớ có lần tôi chán nản tới mức tôi muốn từ bỏ tất cả. Nhưng cho đến một ngày vào một buổi sáng chủ nhật, một ý nghĩ đã nảy sinh trong đầu tôi. Mình quyết định đi tìm bản chất của sự thất bại. Đầu tiên tôi băn khoăn tự hỏi, vấn đề là ở chỗ nào? Hóa ra vấn đề đó là tôi không nhận sự hoàn lại đầy đủ từ số lượng các chuyến thăm mà tôi tham dự. Tất cả mọi thứ đều xảy ra với khách hàng tương lai của tôi cho đến thời điểm tôi ký hợp đồng. Khi ấy, khách hàng thường nói, anh Baker này, tôi đã suy nghĩ kỹ càng vấn đề đó. Anh hãy đến chỗ tôi một lần nữa đi. Quãng thời gian mà tôi tới thăm những lần cuối đã gây cho tôi sự trầm uất. Chẳng mấy chốc, tôi tự hỏi, cách giải quyết nào là có thể xảy ra? Thay vào việc trả lời, tôi tìm kiếm những bản ghi chép của mình trong vòng một năm qua và bắt tay vào nghiên cứu nguồn gốc của sự thất bại. Tôi đã khám phá ra những điều đáng kinh ngạc. 60% các bản hợp đồng của tôi đã được ký kết trong thời gian gặp gỡ lần đầu tiên. 23% bản hợp đồng là ở cuộc gặp gỡ lần thứ hai và chỉ có 7% bản hợp đồng là cuộc gặp gỡ lần thứ ba, thứ tư, thứ năm và lần cuối cùng. Nói một cách khác, tôi dành nửa ngày làm việc của tôi cho những công việc để bù lại 7%. Câu trả lời quá rõ ràng, ngay lập tức tôi chấm dứt toàn bộ các cuộc đến thăm sau lần đến thăm thứ hai và bắt đầu dành thời gian rỗi của mình vào việc tìm kiếm những khách hàng tiềm năng mới. Kết quả mà tôi gặt hái được là một kết quả bất ngờ đến mức khó tin. Chẳng mấy chốc mà tôi tăng giá trị của mỗi một chuyến thăm từ $2.80 lên tới $4.27. Như thế liệu phương án đó có phù hợp với bất kỳ phạm vi nào trong lĩnh vực buôn bán không? Có lẽ các bạn cũng có thể trả lời được câu hỏi này. Hãy cho phép tôi đưa ra một ví dụ. Trong 2 năm, những người cộng tác của một xí nghiệp có tầm cỡ đã đọc bản báo cáo toàn bộ các đơn vị kinh doanh của họ đề ra. Tôi lấy làm ngạc nhiên là đến 75% các bản hợp đồng do những đại lý buôn bán ký kết đều diễn ra ở cuộc gặp gỡ lần thứ 5 và lần cuối cùng. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ càng một điều. Họ cho rằng 83% đại lý có lương thấp đã chấm dứt liên lạc với một phái viên đầy triển vọng trước cuộc gặp gỡ lần thứ 5. Điều này chứng minh được điều gì? Điều này nói lên tầm quan trọng đặc biệt của việc tiến hành ghi chép và đọc chúng một cách thường xuyên. Tầm quan trọng của chúng đối với công ty cũng như đối với phái viên bán hàng có ý nghĩa lớn lao tới mức tôi đáng ngạc nhiên. Tôi không hiểu lý do tại sao mỗi một giám đốc thương mại lại không xem việc đó là hoàn toàn quan trọng. Mặc dù phát kiến mà tôi đã đưa ra làm tăng thu nhập của tôi sau khi tôi chấm dứt tất cả các chuyến thăm sau lần phỏng vấn thứ hai, số liệu đã chứng minh rằng tôi chỉ hoàn thành duy nhất một bản hợp đồng trong số 12 bản hợp đồng. Tôi không biết làm thế nào ép buộc mọi người đi đến quyết định. Sau đó vào một buổi chiều, tôi có cơ hội được nghe giáo sư Rachel Carvela phát biểu trước liên đoàn Rick Tryon dành cho những người trẻ tuổi về đề tài 4 nguyên tắc để có được lời phát biểu hay. Ông là người thành lập ra trường đại học tổng hợp STEM. Trong khi kết thúc lời phát biểu đầy hào hứng của mình, giáo sư Canvela nói, nguyên tắc thứ tư, hãy kêu gọi hành động. Bản thân nhiều nhà hùng biện có tài cũng không làm nổi điều đó. Mặc dù họ chinh phục toàn bộ thế giới, nhưng họ lại không nhận được sự ủng hộ từ phía thính giả của tôi. Họ cũng lôi cuốn, gây được sự ngạc nhiên của thính giả, nhưng những nhà hùng biện đó chẳng bán được gì cho họ. Điều này tạo nên một cơ sở, nền tảng hết sức lôi cuốn ngay từ lần phát biểu đầu tiên trước công chúng. Lời kêu gọi hành động, có lúc tôi không làm nổi được điều đó. Tôi bắt đầu đọc tất cả những gì mà tôi có thể tìm thấy khi ký hợp đồng. Tôi biết những gì viết về điều này có thể còn nhiều hơn những gì về bất kỳ giai đoạn buôn bán nào khác. Tôi có dịp tiếp xúc với nhiều phái viên buôn bán giỏi và đi đến kết luận là họ cũng có thể kể về lời kêu gọi hành động. Liên tiếp các bản hợp đồng mà tôi có được là do kinh nghiệm. Tôi rút ra 7 nguyên tắc có hiệu quả đã thúc đẩy sự tiến bộ của tôi khi tôi ép mọi người đi đến quyết định. Nguyên tắc 1. Hãy khoan đưa ra những kết luận cuối cùng. Trong khi cố gắng truyền đạt, tôi đã biện lý do để kết thúc buổi nói chuyện quá sớm. Tôi thấy rằng một cuộc giao dịch thành công thông thường cần phải trải qua 4 bước. 1. Tìm hiểu. 2. Quan tâm. 3. Mong muốn. 4. Ký hợp đồng. Khi tôi bắt đầu đưa ra lý do kết thúc cuộc nói chuyện, thì điều này tạo điều kiện cho người khách được mời đánh giá được dự định của tôi. Trong trường hợp này, sẽ có một sự cản trở lớn đối với công việc. Sau này, khi thời cơ đã đến, tôi cần phải tỏ ra vui vẻ bằng mọi cách. Chỉ có lòng nhiệt tình mới làm cho công việc của tôi trở nên tốt hơn và tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Thay vì bắt mình tỏ ra là một người nhiệt tình, tôi đã cố kìm nén cảm xúc của mình. Tôi cũng nghiệm ra một điều là cảm xúc mà bị đè nén còn có tác dụng hơn trong việc khơi gợi sự hào hứng của khách hàng khi kết thúc giao dịch. Nguyên tắc 2. Hãy tổng kết. Tôi nhận ra rằng một kết quả tốt tạo ra cơ sở tốt cho thành công trong khi ký hợp đồng. Vậy thế nào là một kết quả tốt? Một ông giám đốc có tiếng đã đưa ra một cuộc thí nghiệm rất hay như sau. Ông ta đã bắt buộc tất cả các đại lý thương mại chỉ ra ưu điểm của hàng hóa một cách ngắn gọn, trong khi ông cầm trên tay một que diêm đang cháy. Trong bất cứ trường hợp nào, cần phải tổng kết thật ngắn gọn. Còn một phương pháp hiệu quả hơn mà tôi có được khi đề nghị một khách hàng của mình, khi ông ta bắt đầu đưa ra nhận xét, tôi nói, có phải anh đã viết ra những điều này không? Sau đó tôi đưa ra kết luận còn ngắn gọn hơn. Một là, hai là, ba là, bốn là. Bạn sẽ thành công khi người mua cùng đồng hành với bạn, cho đến khi chính họ giúp bạn hoàn thành công việc của mình. 3. Những lời nói nhiệm màu. Trình bày xong kế hoạch và trong khi tổng kết, tôi nhìn người khách hàng được mời và nói, anh có thích không? Anh ta ngạc nhiên và thường có câu trả lời là, tôi nghĩ là tôi thích. Tôi xem là anh ta muốn mua gì và cũng không đợi thêm một giây phút nào. Tôi bắt đầu đưa ra câu hỏi cần thiết và viết câu trả lời của anh ta vào tờ giấy mẫu. Tôi thường bắt đầu bằng những câu hỏi không quan trọng. Một khi mà anh ta trả lời một câu, thì anh ta sẽ khó mà từ chối trả lời thêm một câu nữa. Nếu trong bản kế hoạch có câu trả lời lựa chọn, tôi sẽ đề nghị anh ta chọn câu trả lời. Tôi tin rằng cần phải nhắc tới khoảng thời gian có thể. Tôi đã cố gắng để có một câu trả lời tích cực từ phía người khách. Ví dụ như khi chỉ cho anh ta xem một mặt hàng có chất lượng tốt nào đó. Tôi nói, sản phẩm này rất tốt, ý anh thế nào? Thường thì anh ta gật đầu và nói, vâng, rất tốt. Chúng ta vừa nghe qua 3 nguyên tắc đầu tiên trên 7 nguyên tắc. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nguyên tắc thứ 4. Hãy tán thành cả những lời nói phản đối. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu rằng những vị khách tuyệt vời nhất là những người luôn phản đối. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy nhiều lời phản đối mà tôi nghĩ mục đích của họ là tránh gặp tôi. Nhưng thực tế đó là dấu hiệu muốn mua hàng. Ví dụ, tôi không thể làm việc này được đâu, hãy quay lại đây vào tháng giêng, hãy đến vào mùa xuân, tôi muốn suy nghĩ thêm. Tôi cần phải hỏi ý kiến của bà xã, giá cả các anh đưa ra quá cao, tôi có thể tìm hàng với giá rẻ hơn. Tôi nhận thấy rằng lời phàn nàn nào cũng thường là lời từ chối. Ví dụ, lời phản đối, tôi không thể làm được, có nghĩa là anh ta muốn. Lúc này khó khăn hiển nhiên là phải chỉ cho anh ta thấy rằng anh ta có khả năng chi trả cho món hàng nào đó. Hiếm có người nào cảm thấy khó chịu với sự kiên trì của người bán hàng khi anh ta nói đến quyền lợi của chính họ, quyền lợi của những khách hàng, và thường là họ đồng tình và cũng có phần tôn trọng anh ta hơn. Nguyên tắc 5. Tại sao? Thêm vào đó. Tôi lại một lần nữa quay trở lại câu nói, thêm vào đó. Tôi không muốn dành câu nói này xuống phần kết như một con át chủ bài. Tôi sử dụng từ tại sao trong những cuộc nói chuyện muôn hình vạn trạng. Tôi không phải lúc nào cũng dùng một từ, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải đặt câu hỏi, tại sao? Xin đưa ra một ví dụ về công việc mà một đại lý thương mại đến giảng bài cho chúng tôi ở Charleston thuộc bang Tennessee cách đây vài năm. Cuộc nói chuyện với khách hàng của người này đã đạt đến giai đoạn khi người khách hàng được mời nói. Thôi, ta dừng lại ở đây nhé, hãy liên lạc với tôi vào mùa thu sau, ngày 15 tháng 9. Đây không phải là lần đầu tiên tôi ngạc nhiên, ông ta kể. Xin hãy lắng nghe ông ta đáp lại người khách nọ trong một dịp gặp gỡ khách hàng của khóa học về kinh doanh. Khách hàng hẹn gặp ông sau ngày 15 tháng 9. Đại lý: Thưa ông Caron, nếu như sếp của ông mời ông tới vào sáng ngày mai và đề nghị tăng lương, nhưng ông lại từ chối. Không, ông hãy đến chỗ tôi sau ngày 15 tháng 9 được không? Khách hàng: Không, dĩ nhiên là không rồi. Ông ta sẽ cho tôi là điên chắc. Đại lý: Chẳng lẽ bây giờ ông không nói được sao? Ông chỉ cần viết vào đây, đưa ra những dòng bỏ trống như đã viết ở phần trên, và từ nay đến 15 tháng 9, ông sẽ được học một số bài. Khách hàng cầm tờ mẫu đăng ký: Hãy để tôi cầm tờ giấy này, tôi sẽ suy nghĩ và thông báo cho ông vào tuần tới. Đại lý: Tại sao ông lại không viết ngay bây giờ nhỉ? Khách hàng: Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải tham gia khóa học này ngay bây giờ. Đại lý: Tại sao? Khách hàng: Nhưng thực ra là tôi không thể. Đại lý ngừng một lúc: Thêm vào đó, ông còn lý do nào khác không? Có điều gì ngăn cản ông thực hiện một quyết định quan trọng như thế này sao? Khách hàng: Không, lý do duy nhất là tôi không có đủ tiền. Đại lý: Ông Caron này, nếu như ông là anh trai tôi, thì tôi sẽ nói những điều đang muốn nói đây. Khách hàng: Điều gì vậy? Đại lý: Hãy đăng ký tên vào đây và bắt đầu đi. Khách hàng: Tôi chỉ có thể trả một món tiền rất ít. Liệu tôi có thể trả tiền theo từng tháng được không? Đại lý: Xin hãy nói cho tôi biết ông có thể trả số tiền là bao nhiêu và tôi sẽ thông báo cho ông biết ông có thể tham gia khóa học này hay không. Khách hàng: Bây giờ tôi có 20 đô la, vậy mỗi tháng tôi trả 10 đô la có được không? Đại lý: Hợp đồng đã được thỏa thuận, xin ông hãy ký tên vào đây và ông đã thực hiện một bước đầu tiên. Người khách ký vào tờ đăng ký mẫu. Nguyên tắc 6. Hãy yêu cầu khách hàng ký tên vào đây. Tôi thường đánh một dấu X vào chỗ khách hàng sẽ viết tên, sau đó tôi chỉ việc đưa cho anh ta bút của tôi, chỉ vào dấu X và nói: Xin hãy viết tên ông vào đây như tôi đã viết tên ông ở trên. Nếu có thể, tôi sẽ tự điền vào những chỗ trống của tờ mẫu đơn. Dù sao đi chăng nữa thì tôi luôn cố gắng để tên của anh ta và địa chỉ của anh ta được viết ở trên cùng. Nguyên tắc 7. Hãy nhận xét thay cho một đơn đặt hàng. Đừng ngần ngại khi nhận tiền. Những ghi chép của những đại lý thành công trong kinh doanh đã cho thấy nếu yêu cầu khách hàng trả tiền mặt cho một đơn đặt hàng thì đó sẽ là một trong những nhân tố quan trọng nhất để ký hợp đồng. Trong trường hợp này, người mua sẽ đánh giá hàng hóa hoặc dịch vụ của anh ta cao hơn. Chỉ ngay sau khi trả tiền, họ mới cảm thấy món hàng đó thực sự là của riêng mình. Khi khách hàng có cơ hội suy nghĩ và bình luận sau lưng đại lý kinh doanh, có khi anh ta sẽ từ bỏ việc mua bán. Nhưng tôi chưa từng gặp người nào thay đổi ý định sau khi đã thanh toán hóa đơn. Thời điểm thích hợp nhất để kết thúc giao dịch. Lúc nào là thời điểm thích hợp để chúng ta kết thúc giao dịch? Cũng có những lúc thời điểm thích hợp xuất hiện ngay từ phút giây đầu tiên, cũng có thể xuất hiện sau 1 hoặc 2 giờ. Nhưng làm thế nào để biết lúc nào là thích hợp? Đã có khi nào bạn theo dõi từng động tác của võ sĩ quyền Anh vĩ đại Joe Louis chưa? Ông ta là một trong những cao thủ biết kết thúc trận đấu ngay trên sàn. Tôi đã từng chứng kiến Joe Louis kết thúc 3 trận đấu vô địch như thế nào. Đám đông ủng hộ anh ta thì nín thở vì Joe Louis luôn đề phòng, thăm dò đối phương, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Đôi khi thời cơ hiện ngay ở hiệp đấu đầu tiên, có lúc ở hiệp thứ 10 hay 12, Nhưng Jolie luôn phản ứng với mọi dấu hiệu. Nếu ông ta nhìn thấy mình sai, thì anh ta lại tiếp tục công việc. Anh ta biết rằng mỗi lần ra đòn là một lần đưa anh ta tới thời cơ, nhưng anh ta không bao giờ nôn nóng vì nó cả. Sau vài năm, khi có kinh nghiệm, tôi thấy rằng tiến trình công việc của tôi đang dần dần trở nên hoàn tất và tôi không phải mất nhiều công sức để thực hiện như trước đây nữa. Nếu cách làm của tôi đáng tin cậy, nếu như tôi biết khơi dậy sự hứng thú và mong muốn, thì đúng lúc đó khách hàng chuẩn bị có ý muốn mua hàng. Đã có lần tôi thử giải thích mọi thứ thật ngắn gọn, tôi đã áp dụng một vài gợi ý có ích cho mình. Những ý tưởng này có thể sử dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào trong công việc kinh doanh, và tôi tin như vậy. 7 nguyên tắc trên, tôi đã ghi ra một mảnh giấy chỉ bằng lòng bàn tay và luôn để trong túi. Phía trên cùng của mảnh giấy tôi đã ghi những dòng chữ sau. Đây có thể là một cuộc làm ăn thành công nhất của mình. Trước khi bước vào phòng làm việc của ai đó, tôi đều nhẩm lại câu này, và điều này đã trở thành thói quen của tôi. Suốt ngày tôi lẩm bẩm câu nói này. Giá trị to lớn của tờ giấy là sau mỗi lần thương lượng không thành công, tôi lại đọc lại và thấy rằng mình có thể làm thế này và không làm thế kia. Đây gọi là cuộc kiểm tra bổ sung. Cẩm nang bỏ túi. 1. Hãy đưa ra những lý do kết thúc sau cùng. 4 bước của cuộc giao dịch thông thường là 1. Quan tâm, 2. Hứng thú, 3. Mong muốn, 4. Kết thúc. 2. Hãy tổng kết. Hãy để cho khách hàng tự tổng kết theo khả năng có thể. Hãy thuyết phục họ làm việc này. 3. Sau khi giới thiệu, hãy đặt câu hỏi: anh có thích công việc này không? Đây chính là một liều thuốc tốt. 4. Hãy đón nhận ngay cả những lời phản đối. Xin nhớ rằng, những khách hàng thực sự là những người luôn phản đối. 5. Hãy để khách hàng giải thích vì sao họ phản đối bằng những câu hỏi như tại sao? Thêm vào đó, những câu nói này chính là lý do chính, hay nói cách khác là chìa khóa của các câu hỏi trên. 6. Hãy yêu cầu khách hàng tự viết tên vào chỗ đánh dấu ít. Hãy sẵn sàng phiếu mẫu. Dù sao, cũng cứ phải thử viết tên của họ trước. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được liệu khách hàng có ký hợp đồng hay không, chừng nào bạn chưa thử ký với anh ta một đơn hàng. 7. Hãy nhận xét cùng với một đơn đặt hàng. Đừng ngần ngại khi họ trả bạn bằng tiền. Những người thành công trong kinh doanh nói rằng tiền là một trong những nhân tố quan trọng nhất để hoàn thành công việc. Hàng ngày bạn hãy kiểm tra lại những nguyên tắc trên, hãy áp dụng chừng nào chúng chưa đi vào thói quen của bạn. 8. Tôi đã học được một phương pháp tuyệt vời từ một thương gia bậc thầy. Đánh giá của ban biên tập: bạn sẽ nói gì với khách hàng của mình trong lúc chờ đợi một quyết định cuối cùng từ họ? Ông Baker đã khám phá một phương pháp hết sức thuyết phục và hữu hiệu. Nhờ phương pháp đó, ông đã ký được rất nhiều hợp đồng. Năm 1924, tôi đã học được một phương pháp rất tuyệt vời từ một thương gia tài ba có tên là MS Quick. Trước khi tìm ra phương pháp đó, Ngài Quick làm việc cho công ty Metropolitan, một hãng bảo hiểm ở San Francisco, bang California, đã thu được 10-15% tiền hoa hồng mỗi tuần từ các nhà công nghiệp. Chủ sở hữu của các hợp đồng bảo hiểm, như một đại lý bán buôn, ông ta thường ra giá rất thấp. Đồng lương cầm cõi và các khoản hoa hồng ít ỏi chẳng đủ để ông nuôi nổi cái gia đình bé nhỏ với vợ và đứa con trai của mình. Ông sống chật vật trong cảnh thiếu thốn, chạy ăn từng bữa. Quần áo ông ta mặc nhào nát không khác gì một cái bao tải. Tay áo khoác và áo sơ mi sờn rách, cũ mềm. Điều khó chịu nhất trong việc kinh doanh, theo ông ta nói với tôi, đó là ngay trong cuộc gặp đầu tiên, đã phải vật nài, ghi kèo với khách hàng và kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu nói của khách. Anh hãy để lại cho tôi những thông tin cần thiết. Tôi cần phải suy nghĩ kỹ, phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Mời anh tuần sau quay lại đây. Khi tôi gặp lại ông ta, Quyết kể, tôi không biết nói gì, bởi những điều cần nói thì tôi đã nói hết trong cuộc gặp đầu tiên mất rồi. Tôi vẫn thường nhận được một câu từ chối khéo, đại loại như: ông Quyết thân mến, tôi đã nghĩ kỹ mọi chuyện và lúc này tôi không thể giúp gì cho ông được. Xin hẹn ông vào một dịp khác, có thể sang năm tôi sẽ ký hợp đồng với ông. Sau đó tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Tuyết hồ hởi kể. Thật khó tin, cứ như trong thần thoại vậy. Tôi bắt đầu ký được hợp đồng khi quyết định quay lại gặp khách hàng của mình thêm lần nữa. Khi nghe ông ta giải thích về cái phương pháp đã giúp ông ta thành công, tôi cảm thấy không tin tưởng lắm vào hiệu quả của nó. Tuy nhiên, tôi đã quyết định áp dụng nó vào công việc của mình. Ngày sáng hôm sau, tôi đến gặp một nhà xây dựng có tên là William Ellison. Trong 10 ngày trước đó, tôi đã trình bày thật chi tiết phản ánh bảo hiểm với ông Ellison và ông ta nói rằng, anh hãy để lại các tài liệu tham khảo và sau khoảng 2 tuần mời anh lại đến. Tôi còn phải xem xét thêm hai phương án của hai hãng bảo hiểm khác nữa. Tôi đã làm đúng như cách của ông Quyết và chuyện gì đã xảy ra? Đầu tiên tôi viết một cái đơn trước khi viếng thăm khách hàng của mình. Trong đơn tôi ghi đầy đủ mọi thông tin cụ thể và chi tiết, bao gồm họ tên, địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan. Tiếp đó là loại bảo hiểm mà khách hàng đề nghị mua. Sau đó tôi đánh dấu ít vào trong dòng để trống cho khách hàng ký tên. Dấu ít đó có một ý nghĩa rất đặc biệt. Khi tôi bước chân vào phòng khách, cánh cửa phòng làm việc của ngài Ellison đang mở. Ông ta đang ngồi sau bàn, không có cô thư ký của ông ta ở đó. Ông ngẩng đầu lên và nhận ra tôi. Ông cau mày, lắc đầu quậy quậy, xua tay mời tôi ra ngoài. Vẫn theo phương pháp của Quyết, tôi vẫn điềm nhiên tiến lại vị khách hàng của mình với một vẻ mặt rất trịnh trọng nghiêm túc. Chỉ duy nhất trong trường hợp đó, tôi mới có vẻ mặt ấy. Trong tình huống đó, không có chỗ cho nụ cười. Ông Ellison nói với cái giọng không lấy làm dễ chịu cho lắm. Không, tôi không định mua bán cái gì cả. Tôi đã quyết định không tham gia vào việc này. Có lẽ sau 6 tháng nữa, tôi sẽ thay đổi ý kiến. Khi đó lại mời anh đến. Còn lúc này, mong anh đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi đang rất bận. Trong lúc ông ta nói, tôi từ từ rút ra trong túi tờ đơn được cấp làm tư, mở nó ra và tiếp tục lại gần ông ta. Khi đến sát bên ông ta, tôi đặt tờ đơn đó lên bàn trước mặt ông ta. Sau đó tôi chậm rãi nói từng câu, đúng như những gì ông Quyết nói với tôi. Tất cả đều đúng chứ, thưa ông Ellison. Trong lúc ông ta đọc đơn, tôi rút từ trong túi áo ghi lê ra chiếc bút máy. Tôi bề ngoài trông có vẻ rất bình tĩnh, song thật ra cảm thấy rất run. Mọi chuyện có vẻ như không được suôn sẻ cho lắm. Không biết tôi có mắc sai lầm nào không? Cái gì thế này? Đơn gì vậy? Ông ta lại nhìn tôi và hỏi. Không, thưa ông, hình như ông nhầm. Tôi trả lời. Nhầm ư? Không phải đơn thì là gì? Rõ ràng đây là một lá đơn. Bên trên đề rõ là đơn đăng ký mua bảo hiểm. Đây này. Rồi ông ta chỉ cho tôi xem. Thưa ông, đây sẽ vẫn chỉ là tờ giấy bình thường. Nó chưa phải là một tờ đơn, chừng nào ông chưa điền tên mình vào đó. Tôi nói, tôi vừa nói vừa trao cho ông ta chiếc bút máy đã tháo nắp bút ra, sẵn sàng để viết và chỉ cho ông ta thấy những dòng còn bỏ trống, để ông ta điền vào. Ông ta đã làm đúng như những gì ông Quyết nói với tôi. Ông Ellison cầm lấy bút từ tay tôi, thậm chí còn chưa định hình được sẽ phải làm gì. Sự im lặng lại tiếp tục diễn ra trong khi ông ta chăm chú đọc nội dung tờ đơn. Tất nhiên sau đó ông ta đứng dậy, chậm rãi đến bên cửa sổ, dựa lưng vào tường. Có lẽ ông ta đang ngẫm nghĩ từng từ một trong tờ đơn. Sự im lặng lại bao trùm toàn bộ căn phòng, kéo dài chừng hơn 5 phút. Sau đó ông ta quay lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế và rút bút ra, điền vào đơn. Trong lúc viết, ông ta nói, tôi nghĩ là nên ký vào bản hợp đồng này, nếu không tôi sẽ thiệt hại rất lớn. Ráng hết sức để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, tôi cũng nói ra được câu này. Ông sẽ thanh toán ngay cho một năm, hay chỉ trả một nửa, số còn lại sẽ thanh toán nốt sau 6 tháng nữa, thưa ông Ellison. Tất cả là bao nhiêu? Ông ta hỏi. 432 USD cả thảy. Tôi đáp. Ông ta lôi quyển sách từ trong ngăn bàn ra, ngước nhìn tôi và nói. Ồ, tốt hơn hết là tôi thanh toán gọn trong một lần, cần gì phải chờ đến 6 tháng nữa. Khi ông ta đặt vào tay tôi tờ séc 432 USD và trả lại tôi chiếc bút máy, lúc đó tôi chỉ có duy nhất một khả năng, đó là kìm nén để không hét lên vì sung sướng. Một hợp đồng nữa đã được ký kết. Thật tuyệt vời. Ông Quyết thật vĩ đại khi phát minh ra phương pháp này. Chưa bao giờ và chưa từng có một ai tỏ ra tức giận với tôi vì một phương pháp tương tự như trên mà tôi đã áp dụng đối với họ. Nếu chưa biết đến phương pháp này, hẳn là tôi đã không nhanh chóng trở lại gặp khách hàng của mình và thúc đẩy việc ký kết hợp đồng diễn ra nhanh hơn. Liệu pháp tâm lý nào đã được áp dụng vào đây? Tôi không thể biết được vì tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý. Song tôi nghĩ rằng có thể do chúng ta đã hướng suy nghĩ của đối tượng vào việc nhận lời chứ không phải là từ chối. Bạn có thể lường trước được tình huống khách hàng của mình từ chối hợp tác. Vì thế bạn cần tập trung mọi suy nghĩ của họ vào việc vì sao họ cần phải ký hợp đồng với bạn. Tóm tắt các giai đoạn ký kết hợp đồng. Những nguyên tắc vàng. 1. Ghi đầy đủ mọi thông tin vào mẫu đơn đặt hàng, bản đăng ký đặt mua hay hợp đồng trước khi tới gặp khách hàng. Thậm chí nếu chỉ biết mỗi tên và địa chỉ của khách, bạn cũng cứ điền vào. 2. Hãy đánh một dấu X đậm vào chỗ mà khách hàng sẽ phải ký vào đó, nếu chữ ký của anh ta là cần thiết. 3. Những lời đầu tiên bạn sẽ nói là: tất cả đều đúng phải không, ông Blaine? Sau khi đặt tờ giấy đó lên bàn ngay trước mặt ông ta, nếu cả hai người đều đang đứng, thì hãy đưa ông ta tờ giấy đã được mở ra. 4. Bây giờ khi bóng đã ở trước cầu môn, ưu thế đang thuộc về đội bạn. Một trong những sự giúp đỡ mà một người có thể làm cho người khác, đó là giúp anh ta đi đến quyết định đúng đắn. Tóm tắt nội dung phần 5. Những điều cần ghi nhớ. 1. Không vội vàng bỏ đi những gì quý giá, nhưng hãy bỏ đi kết cục đáng phải vứt bỏ. Để đạt được mục đích, hãy tuân thủ một mục đích duy nhất: gặp gỡ với khách hàng để nói về bản hợp đồng. Khi đó đừng nói về hàng hóa của bạn, mà hãy giao tiếp với họ trước khi ký hợp đồng. 2. Điều quan trọng để ký được một bản hợp đồng đó là cuộc gặp trao đổi công việc, mà bí quyết để có được những người khách hàng tốt, lịch sự chăm chú lắng nghe bạn là ở việc ấn định các cuộc hẹn. Bí quyết để ổn định được các cuộc hẹn là: trước hết hãy giao tiếp, sau đó hãy đề cập đến hàng hóa của bạn. 3. Biện pháp tốt nhất để thoát khỏi sự kiểm soát của thư ký và điện thoại viên là thậm chí đừng cố làm điều đó. Hãy chân thành và cởi mở với họ. Hãy tin tưởng vào họ. Đừng bao giờ dùng mưu kế và lừa dối. 4. Nếu bạn muốn trở thành ngôi sao trong giới kinh doanh, bạn cần phải biết những cơ sở và điều sơ đẳng nhất về công việc của mình, tốt đến mức chúng trở thành một phần của con người bạn. Hãy ghi chép tỉ mỉ các cuộc gặp công việc của mình. Hãy đọc đi đọc lại chúng, chừng nào bạn chưa hiểu được chúng một cách cặn kẽ. Nhưng bạn đừng học thuộc lòng. Hãy thử đọc cho vợ bạn nghe lời phát biểu của mình, đọc cho đại diện thương mại khác nghe. Hãy đọc chúng chừng nào bạn chán thì thôi. Nussbaum nói như thế này: học vẹt, học vẹt, học vẹt. 5. Cách tốt nhất là hãy sử dụng chúng như một vở kịch, trăm nghe không bằng một thấy. Hãy để cho khách hàng tự lựa chọn. Hãy làm sao để khách hàng giúp bạn ký được hợp đồng. 6. Đừng bao giờ quên chăm sóc khách hàng. Đừng bao giờ để khách hàng quên bạn. Những khách hàng mới là nguồn gốc tốt nhất cho những thành công mới của bạn. Hãy tận dụng sự giúp đỡ của người giới thiệu và thông báo cho họ kết quả, cho dù kết quả là tốt hay không tốt. Hãy nghĩ xem những gì mình phải làm tiếp sau đó. 7. Hàng ngày hãy kiểm tra kiến thức về nguyên tắc ký hợp đồng. Hãy vận dụng chúng cho đến khi chúng trở nên tự nhiên trong bạn, như hơi thở mới thôi. Hãy ôn lại những điều cần ghi nhớ sau mỗi cuộc gặp không thành công để rút ra được kinh nghiệm cho thành công ở lần sau. Đây gọi là cuộc kiểm tra bổ sung. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của phần 5. Mời các bạn đón nghe tiếp phần 6. Đừng sợ bị thất bại.